Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, bát môn cấm kỵ. Bởi vì luyện khí một đạo và phù nói, có chỗ tương tự, có thể khắc ghi tám văn đạo khí, như vậy ở phù trên đường thành tựu nhất định cũng không thấp. Cho nên cái này bạch bào lão đầu. Trong lòng cũng đánh tính toán, vì thế, vẫn còn ở khảo nghiệm Hạ Vũ, lựa chọn phù nói, luyện chế ra ngũ phẩm đạo phù, đã đạt đến lên cùng phẩm chất, ngay tức thì thắp sáng mấy trăm tòa thiên không thạch, đồng loạt tản ra chùm tia sáng màu đỏ, thẳng phá chân trời, lần nữa chọc được toàn bộ tiên môn tất cả gia tộc lớn môn phiệt, cũng âm thầm ghen tị. Mộ Dung gia giở trò quỷ gì à? Cái này vẫn chưa xong không có à? Ngươi nói thiên không thạch rơi xuống dị tượng, một lần là đủ rồi. Ngươi vẫn chưa xong không có. Tiếp liền rơi xuống dị tượng. Cái này không cố ý kích thích chung quanh tất cả gia tộc lớn môn phiệt sao? Nhất thời, tất cả gia tộc lớn phái đi ra ngoài lão gia, mỗi một người đều không gặp trở về. Các trưởng lão khác cũng không nhịn được, không mời mà tới, xem Mộ Dung phủ rốt cuộc xảy ra điều gì dạng quái thai. Mà Hạ Vũ luyện chế ra ngũ phẩm đạo phù, dẫn được bạch bào lão đầu nhất thời cười nói. Ha ha, ta cũng biết thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản, có thể khắc ghi tám văn ngũ phẩm đạo khí. Ở phù đạo tuyệt đối thành tích văn hoa, không tệ. Thằng nhóc này ta trưởng môn nhà muốn ra ăn tước ngươi cái lão già kia đánh giám đâu. Thằng nhóc này là ta Thiên Túng ra nhìn thấy trước. Ngút trời Ngọc Thanh dậm chân hét. Bạch bào lão đầu trưởng môn ra ăn tước. Hừ lạnh nói. Ta còn trước vừa ý ngươi tức phụ liền đâu. Sao không cho ta à? Cho ngươi liền cho ngươi. Cầm thằng nhóc này nhường cho ta. Ngút trời Ngọc Thanh há mồm liền nói. Kết quả người chung quanh khóe miệng giật một cái, toàn bộ đều hết ý kiến, âm thầm liếc khinh bỉ. Hạ Vũ chân chính lợi hại là thuật luyện đan, bất quá nhìn phía dưới đông nghịt đám người, toàn bộ đều là tu vi kinh khủng lão gia. Đây nếu là có một cái sinh lòng ác ý, tập sát mình nói, vậy mình tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Biết Mộ Dung Tiên muốn xem là mình tu đạo thiên phú. Nơi này, Hạ Vũ không do dự, xoay người lại đến thứ 99 tòa thiên không thạch trước. Lựa chọn thiên đạo, Hạ Vũ vốn cho là thiên đạo cái này một mục chọn. Khảo nghiệm chỉ là mình thiên phú, một cái mục chọn mà thôi, nhưng lại hiện lên mấy cái lựa chọn, trong đó là công pháp võ tâm tính vân. Vân. Trong đó còn có tất cả lớn con đường tu luyện. Tóm lại một câu nói, 3000 đại đạo đều có thể khảo sát. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, phía dưới Mộ Dung Tiên các người, vậy ánh mắt ngưng trọng, biết kế tiếp khảo sát mới thật sự là cảnh quan trọng. Không có tu luyện thiên tư, cái khác khá hơn nữa, đều là giả. Hạ Vũ đã từng thân kiêm mấy đạo, bất quá theo chia lìa thần hồn, dung nhập vào tất cả đại phân thân trong đó. Hôm nay tu luyện chính là âm dương tiên công, hơn nữa mình là dương công người tu luyện. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chỉ điểm một chút ở mình ấn đường. Thật anh xuất khiếu, giống như một cái kim lóa mắt nhỏ Hạ Vũ. Tròn trịa, bay ra thức hải, ngồi ở đạo đài lên. Nhất thời. Màu đen bia đá sáng lên, tản mát ra tia sáng chói mắt, tựa như ở dò xét Hạ Vũ tu luyện công pháp, quay lại hiện lên một cái đen trắng thái cực đồ, trong đó hắc là dương, trắng là âm. Mộ Dung Tiên không từ ngưng trọng nói, đạo âm dương, 3000 đại đạo bên trong, hạng thứ 7 đạo âm dương, cái này thì lợi hại à, chung quanh những cái kia lão bất tử ánh mắt rung động. Bọn họ đều biết, liên quan đến đạo âm dương đại biểu cái gì. Đây nếu là đại thành, cũng không được, thành liền không thể giới hạn. Mộ Dung Tiên mới mỉm cười nói, không sai, có dã tâm, lại có thể đặt chân đạo âm dương. Có thể, đạo âm dương, nam là dương, nữ là âm, Vũ tu luyện công pháp không tầm thường. Không biết âm công người tu luyện là ai? Mộ Dung Thiên nhai thấp giọng nói. Bất quá kế tiếp khảo sát, vô cho nghi ngờ, Hạ Vũ Thiên Phú, ngưng tụ cửu phẩm tiên linh đài, còn có kỳ dị nguyên anh, trong thức hải xuẩn xuẩn dục động ma anh, cũng đại biểu bất phàm hơi thở. Nơi này, Hạ Vũ khảo sát sau đó, lại xông hơn 10 tòa thiên không thạch liền dừng bước, xoay người rơi xuống trở về mặt đất lên. Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt vui vẻ yên tâm. Biết Hạ Vũ không động dùng toàn bộ thực lực, chân chính chói mắt năng lực, cũng không bày ra, Mộ Dung Tiên cũng có thể nhìn ra, gặp Hạ Vũ còn có giữ lại, không miễn cưỡng nữa, ngược lại vui vẻ yên tâm cười to nói, được, không hổ là ta Mộ Dung ra huyết mạch, cái này cùng thiên tư, ngày sau tất nhiên có thể chứng đạo, phủ chủ quá khen rồi. Hạ Vũ khiêm khiêm cười nói, Mộ Dung Tiên nhưng cởi mở nói, tốt lắm, ta Mộ Dung phủ xuất hiện thiên kiêu, theo lý rõ ràng, truyền thụ ta lệnh, sau này Vũ Liệt là Mộ Dung phủ thế hệ trẻ số 7 thiên tài. Địa vị cùng trưởng lão như nhau, chung quanh Mộ Dung phủ tộc nhân, ánh mắt rung động, quay lại cùng quát lên. Bởi vì Mộ Dung phủ trước 10 thiên kiêu là có tư cách cạnh tranh phủ chủ kế tiếp thiên tài. Bất quá Mộ Dung không nhưng thấp giọng nói. Phủ chủ, Vũ mới trở về, còn không có khải linh. Ta biết, ta nhưng là muốn xem mưa thiên phú. Có thể lái được mấy cửa. Mộ Dung tiên cười thần bí. Hạ Vũ sững sốt một chút. Bất quá lấy mình triển hiện thiên phú. Lại có thể chỉ có thể ở Mộ Dung phủ hạng thứ 7. Cái này cũng có chút lợi hại. Nơi này, tất cả gia tộc lớn môn phiệt trưởng lão, nhưng cũng đổ thừa không đi. Thà chịu dâng lên đại lễ, dành cho Hạ Vũ, cũng chết không sống chịu đi. Bởi vì bọn họ muốn thấy được, Hạ Vũ tiếp theo có thể lái được mấy cửa. Mộ Dung gia thân là tiên môn gia tộc lớn. Huyết mạch tự nhiên bất phàm, trong đó vậy sinh linh, lên cấp đến vương giả, thiên phú kiệt xuất liền có thể ở trong huyết mạch, lưu dưới mình lực lượng, đời đời tương truyền, hoàng giả bá đạo hơn. Còn như tiên môn bên trong, tất cả gia tộc lớn môn phiệt, cường giả lớp lớp xuất hiện, huyết mạch đi qua từng đời một truyền thừa lọc sạch, không ngừng hiện lên mạch đại cao thủ. Mỗi một nhà huyết mạch đều bất phàm, trong đó Mộ Dung phủ huyết mạch lại là bá đạo, chỉ cần tộc nhân trưởng thành, liền có thể ở trong người mở ra thần kỳ cửa, là Mộ Dung gia có 102, mỗi một đạo cửa đều có thần kỳ năng lực, ủng có thiên phú thần thông phong ấn. Hơn nữa mỗi một nội môn cũng có thể uẩn linh, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể mở mấy cánh cửa, là có thể thay nghén nhiều ít nguyên nhân, còn không dùng lo lắng tiến độ tu luyện vấn đề. Thần bí cửa sẽ giúp chính ngươi thay nghén, bất quá cần số lớn tài nguyên cấp dưỡng. Nhưng mà, đường đường một cái tiên môn, siêu nhiên thế lực, cho tới bây giờ sẽ không để cho thiên tài thiếu tài nguyên. Cường giả hằng mạnh đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nơi này, Hạ Vũ bị Mộ Dung tiên mang, đi tới Mộ Dung gia cấm địa, trừ dòng tránh tộc nhân, người ngoài đừng muốn vào, còn như những gia tộc lớn kia môn phiệt trưởng lão, chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn. Một cái dáng vóc to trên tế đài, cao đến 100 mét, toàn thân do đồng xanh đúc, thẳng đứng 8 phiến cự môn, tràn đầy phong cách cổ xưa thở mạnh cảm giác. Mộ Dung tiên ngưng trọng nói, Vũ, tiếp theo ta tới chủ trì, ngươi bỏ ra trong lòng nghĩ bậy, báo nguyên quy nhất, nghe theo trong máu kêu gọi là được. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, ngồi xếp bằng ở tế giữa đài, nhắm mắt rơi vào yên tĩnh trong đó. Nơi này, Mộ Dung Tiên dựng thân ngạo nghễ đứng ở phía trên, nhìn tám phiến thanh đồng môn, miệng niệm cổ ngữ, trong mắt tinh quang đại thịnh, xoay người quát to một tiếng, bát môn, mở, ông, Mộ Dung Tiên bên ngoài thân thể, hiện lên bảy phiến cổ môn, vờn quanh ở bên người, ngang trời xuất hiện ở chung quanh, đưa đến toàn bộ tế đài phát ra rộng lớn tiếng, phảng phất có vô số sinh linh đang ẩn núp, kêu gọi viễn cổ sinh linh hồi phục. Một cái mơ hồ to lớn bóng người xuất hiện, dựng thân ngạo nghễ đứng trên bầu trời, nhìn tế giữa đài hạ vũ, bị bên ngoài Mộ Dung không những người này nhìn chăm chú. Cái này to lớn bóng người, cuối cùng chỉ điểm một chút ở hạ vũ trên mi tâm. Hạ vũ đột nhiên mở ra con ngươi, đầu đầy tóc bạch kim phiêu vũ, cả người giống như đụng phải điện giật, máu tựa như bị đốt. Một cổ lại tới hoang cổ hơi thở, tản ra, sớm đi thời kỳ, liền không ngừng có lão gia biết. Hạ vũ tự thân chính là một cái đại bí. Hôm nay hạ vũ trong máu bí mật, một chút xíu bị lột ra. Đột nhiên một miếng tựa như hư ảnh vậy cổ môn, xuất hiện ở hạ vũ sau lưng. Mộ Dung Phong thấp giọng nói, tuổi tác lớn như vậy, đã sớm bỏ qua cao nhất mở cửa thời gian. Coi như phủ chủ tự mình trợ giúp, có thể lái được một cánh cửa đã là may mắn. Lời này không đúng, ta Mộ Dung ra bên trong, không thiếu có tuổi lớn tộc nhân hai lần mở cửa thời điểm. Hậu tích bạc phát, mở lục phiến môn, mưa thiên tư trác tuyệt, nhất định cũng sẽ không kém. Mộ Dung không ngưng tiếng nói, bởi vì Hạ Vũ là hắn tiếp đón trở về. Bất kể như thế nào, hắn đều hy vọng Hạ Vũ có thể lần nữa tách thả ra tia sáng chói mắt. Nơi này, Mộ Dung Tiên tự mình hộ pháp, nhìn chăm chú Hạ Vũ sau lưng hư ảnh cổ môn. Ngay sau đó, lại một cánh cửa hiện lên, xuất hiện ở Hạ Vũ cánh tay trái bên cạnh, để cho người nín thở ngưng thần. Nhìn vị này yêu nghiệt có thể mở mấy cánh cửa, có thể làm mở hai cánh cửa sau đó. Hạ Vũ máu tựa hồ bình tĩnh lại, lúc này dừng bước, Mộ Dung Tiên cau mày nói, không nên à, lấy mưa tiềm lực, thấp nhất có thể lái được lục phiến môn à. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Hạ Vũ mở mắt ra, tựa như ý thức được kết thúc, mới vừa đứng dậy, đối với Mộ Dung Tiên chắp tay nói, để cho phủ chủ thất vọng. Vũ Thiên Tư ngu độn, ông, lại một cánh cửa hiện lên ở Hạ Vũ cánh tay phải trước. Để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không hiểu nổi đây là tình huống gì. Mộ Dung Tiên lại là vui mừng, kinh uống, nín thở ngưng thần, nghiêm túc cảm ngộ cửa tồn tại. Ta giúp ngươi một tay, Mộ Dung Tiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Hạ Vũ chỉ mở hai ba cánh cửa, không khỏi liền vẫy tay, hiện lên một cổ chân nguyên, muốn phải giúp Hạ Vũ. Kết quả bàn tay hắn bị chạm đến Hạ Vũ, liền bị bắn ra. Khải Linh mở cửa, tựa như tháo ra Hạ Vũ trên người đại bí, thân thể bản năng cấm chỉ bất kỳ sinh linh dò xét. Hạ Vũ vậy cảm giác chỗ nào không đúng sức lực, tựa hồ trong cơ thể sinh ra không tốt phản ứng dây chuyền. Cổ môn bị mở, để cho Hạ Vũ trong cơ thể long ngâm từng cơn, kỳ lân gầm thét, còn có một chút ma khí hiện lên. Mộ Dung Tiên kinh hãi, nói, chuyện gì xảy ra, mưa trong cơ thể, không chỉ một cổ huyết mạch lực lượng. Nguy rồi, mau dừng tay, phong ấn hắn thân thể. Đệ nhất soái ở màu bạc phù bút bên trong, ngay tức thì bay ra. Đối với Mộ Dung Tiên giận dữ hét, Mộ Dung Tiên thấy đệ nhất soái, lập tức nhận ra đây là một kiện đế binh, biết đây là Hạ Vũ đồ, khẳng định so với mình rõ ràng càng nhiều hơn sự việc. Có thể mở cửa cơ hội, chỉ có lần này, nếu như cưỡng ép cắt đứt ngăn cản, Hạ Vũ ngày sau muốn lại mở cửa, đem sẽ khó như lên trời, dẫu sao Hạ Vũ tuổi tác. Đã bỏ lỡ cao nhất mở cửa cơ hội, đệ nhất xoáy tiếp liền đánh ra từng đạo thần bí dấu vết, mưu toan phong tỏa Hạ Vũ thân thể. Nhưng mà Hạ Vũ trong cơ thể giống như cảm ứng được một cái kỳ tích, lại tới khí tức viễn cổ ở hồi phục. Đệ nhất xoáy cái này từng theo phu quân đại đế người đều không cách nào áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/nối tiaing-nối tiasi-nối ngsi-nối trom-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.